Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, tổ phần. Bệnh của phụ thân đã không có cái gì đáng ngại. Trương Dịch trong lòng nới lỏng một đại khẩu khí. Bất quá tiếp đó, Lục Quế Viên chuyện bên kia còn đến tốt tốt đi xử lý một chút. Cũng dám đem phụ thân hắn khí té xỉu. Bút chướng này hắn tuyệt đối phải thật tốt cùng đối phương tính một chút. Hai người các ngươi trước ở chỗ này chiếu cố tốt phụ thân ta. Tiểu đại, người cùng người nhà ta nhiều câu thông cảm tình. Ta còn có chút việc cần muốn xử lý một chút. Trương Dịch bàn giao Vương Khải Lị cùng Đồng Tiểu Đại một phen. Sau đó liền rời đi bệnh viện. Đồng Tiểu Đại cùng Vương Khải Lị liếc nhau một cái. Trong lòng đều có chút may mắn. Lần này có thể mượn cơ hội này trở về. Xem như tại Trương Dịch trước mặt cha mẹ công khai hai người bọn họ thân phận. Chỉ ít về sau cũng coi như có cái đường chính chính danh phận. Trương Dịch tại Vu Phượng Cử đám người cung tiễn phía dưới rời đi bệnh viện. Vu Phượng Cử nhìn đến Trương Dịch gương mặt sát phạt quả quyết. Sợ sẽ phát sinh cái gì sự tình. Vội vàng hỏi, Trương Tổng, đến đón lấy ngươi dự định làm cái gì? Có cần ta giúp đỡ cứ mở miệng phân phó. Trương Dịch nhìn Vu Phượng Cử liếc một chút. Đối cái này Linh Cử huyện quan lớn cảm giác của hắn cũng không tệ lắm. Chỉ ít hắn làm việc rất mà nói. Lúc trước cũng giúp Trương Dịch một chút chuyện nhỏ. Hắn thân thủ vỗ vỗ Vu Phượng Cử bả vai. Khẽ cười nói. Về sau sẽ có một ít chuyện phát sinh. Đến lúc đó ngươi chỉ cần mở một mắt. Nhắm một mắt là có thể. Dù sao sự kiện này ta không muốn để cho ngươi khó làm. Vu Phượng Cử trong lòng giật mình. Cũng coi là minh bạch Trương Dịch không thể lại từ bỏ ý đồ. Dù sao đối phương lần này làm quá mức, đem phụ thân hắn đều khí nhập viện rồi. Đối Trương Dịch loại thân phận này người mà nói, khẳng định là không thể nào nuốt xuống khẩu khí này. Vu Phượng Cử nuốt nước miếng một cái, cười khổ nói, ta hiểu được, người ta nói như vậy chỉ là cho hắn cái mặt mũi. Trên thực tế đợi đến Thịnh Thế Tập đoàn cùng Lục Quế Viên thật phát sinh xung đột. Cũng không phải hắn có thể can thiệp. Trương Dịch lên xe, trực tiếp hướng Trương Gia Trấn lái đi. Trên đường hắn đã thông Lưu Tử Hào điện thoại. Tử Hào, hiện tại mang theo ngươi người. Đến lão Trương Gia tổ phần bên này. Sau khi tới cái gì cũng không cần làm. Tại chỗ chờ lệnh, ta lập tức tới ngay. Lưu Tử Hào tranh thủ thời gian trả lời. Tựa như công tử, một cúp điện thoại, hắn thì lập tức cho mỗi một chiếc xe đội trưởng ra lệnh. Tất cả mọi người lập tức tiến về Trương nhà tổ phần. Đến lúc đó cho ta thành thật thật đợi, chờ mệnh lệnh hành sự. 300 cái cường tráng hán tử đã sớm dưỡng thành phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy hành động phong. Cách, vừa nghe thấy lời ấy nhất thời cùng kêu lên hô. Vâng, xe buýt từng chiếc rời đi đầu thôn. Hướng về Trương gia tổ phần lái qua. Lúc này, tại Trương nhà tổ phần chỗ một khu vực như vậy, Lục Quế Viên tập đoàn đã phái mấy cái trăm người đem chung quanh đều phong khóa lại. Máy đào móc, xe nâng, xe tải nặng một chiếc tiếp lấy một chiếc. Chung quanh kéo vành đai cách ly. Ven đường phía trên ngừng lại mấy chiếc xe sang trọng. Bên trong lúc này an vị lấy lần hành động này người phụ trách. Châu quản lý. Khối này đất đai khai phát phiền phức ngài một chút chậm rãi. Bên cạnh ngài tùy tiện động được không? Ngô Bí Thư mang theo mấy cái cán bộ chính ở chỗ này cùng Lục Quế Viên hạng mục người phụ trách. Cầu thông, trong xe, một cái hơn 40 tuổi. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử nhìn đều chẳng muốn nhìn Ngô Bí Thư một dạng. Dạng này không hợp quy củ a. Chúng ta đều ký xong hợp đồng. Hết thảy đều là căn cứ hợp đồng tới. Làm gì? Chẳng lẽ lại các ngươi Linh Cử huyện quan phương muốn trái với điều ước? Ha ha, vậy chúng ta nhưng là được tố. Châu Vĩ cũng không có đem Linh Cử huyện những thứ này tiểu cán bộ để vào mắt. Lục Quế Viên thế nhưng là cả nước cấp bậc bất động sản quái vật khổng lồ. Quyền nói chuyện rất nặng, nhân mạch quan hệ càng là sâu đậm. Lần này bọn họ đi tới mang ra Trương gia tổ phần chiếm lý. Tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ngô Bí Thư gấp đầu đầy là mồ hôi. Châu quản lý ngài đừng có gấp. Ngài nhìn, Lúc trước trên hợp đồng ước định đất đai có mấy trăm mẫu. Ngài làm sao hết lần này tới lần khác liền chạy tới cái này xó xỉnh tới. Muốn không phải là trước khai phát huyện thành xung quanh đất đai đi. Hợp đồng tại 5 năm trước thì ký xong. Lúc đó Lục Quế Viên chủ yếu nhắm chuẩn mục tiêu là huyện thành phía Bắc. Muốn rèn đúc một khối mới tiểu phân biệt ra. Mà Trương gia trấn cái này một khối. Thì là nửa bán nửa tặng. Lục Quế Viên lúc trước dự định là ở chỗ này làm mới nông thôn tiểu khu. Xem như một cái thuận tay hạng mục mà thôi. Nhưng là bây giờ, huyện thành phía Bắc nhà còn không có che lại. Liền trực tiếp chạy đến Trương gia trấn. Nó mục đích là cái gì? Thật sự là quá mức rõ ràng. Cũng là rõ ràng nhằm vào lão Trương gia tới. Mà theo phương diện này tiếp tục nghĩ. Tự nhiên là khiến người ta liên tưởng đến có phải hay không Thịnh Thế tập đoàn cùng Lục Quế Viên ở. Giữa có mâu thuẫn gì? Đối mặt Ngô Bí Thư khẩn cầu. Châu Vĩ nhíu mày. Địa phương chính đã bán cho chúng ta. Đến mức làm sao khai phát là chúng ta nhà đầu tư sự tình. Còn chưa tới phiên các ngươi đến khoa tay múa chân a. Ngô Bí Thư mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Đối mặt loại này đại tập đoàn đại biểu. Hắn một cái bí thư nho nhỏ thật không có gì mặt mũi có thể nói. Để bọn hắn lập tức động thủ. Đem khối này cho ta san bằng. Châu Vĩ vung tay lên. Ra lệnh. Ai. Vân vân vân vân. Châu quản lý ngươi đừng có gấp a. Sự kiện này còn có thể thương lượng. Ngô Bí Thư gấp đầu đầy mồ hôi. Ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên lái tới 8 chiếc xe buýt, thuần một sắc kiểu dáng. Xem xét cũng không phải là phổ thông du lịch xe. 8 chiếc xe buýt tại ven đường ngừng lại, đem ban đầu vốn cũng không rộng lớn con đường chặn lại hơn phân nửa. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía nơi này. Sau đó liền gặp được cửa xe đồng loạt mở ra. Sau đó một đám long tinh hổ mãnh. Mặc lấy mê thải phục hán tử nối đuôi nhau mà ra. Tại bên đường kể trên đội hoàn tất. Xếp thành một hàng. Lúc này đã bắt đầu mùa đông. Khí trời lạnh lẽo. Bọn họ chỉ mặc một thân đơn bạc trang phục sặc sỡ. Lộ ra trên thân rắn chắc khối cơ thịt. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Thì liền thế đứng đều hoàn toàn tương tự. Xem xét cũng là trải qua nghiêm ngặt rèn luyện người. Cái này con mẹ nó đều là ai a? Châu Vĩ cảm thấy một tia áp bách lực. Lục Quế Viên các công nhân cũng bị hù dọa. Không có dám tiếp tục khởi công. Lưu Tử Hào nhìn cũng không nhìn nơi này. Đi đến đầu xe chậm rãi đốt lên một điếu thuốc hút. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt mảnh này thẳng hoang vu nghĩa trang. Theo trong lỗ mũi phun ra hai đầu hàng dài. Đây chính là công tử tổ phần A. Không có Trương Dịch mệnh lệnh. Hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Nhưng là Lưu Tử Hào cũng là nhân tinh. Làm việc cũng sẽ không quá mức cứng nhắc. Nếu như Lục Quế Viên người dám cưỡng ép san bằng. Hắn thì đến xuất thủ. Lưu Tử Hào nhìn hướng bên này xe. Châu Vĩ cảm nhận được đám người này áp lực. Tức giận hướng Ngô Bí Thư hô. Có ý tứ gì? Các ngươi vậy mà tìm người tới cưỡng ép ngăn cản đúng không? Cái này, ta cũng không biết bọn họ là ở đâu ra. Ngô Bí Thư nới lỏng một đại khẩu khí. Nhặt vừa cười vừa nói. Tuy nhiên không biết những người này là từ đâu tới. Thế nhưng là chỉ cần có thể để Lục Quế Viên người dừng lại. Cái kia chính là chuyện tốt. Châu Vĩ bắp thịt trên mặt nhảy lên. Cảm giác nhạy cảm đến sự tình có chút không đúng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.